Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Khai Thiên Yêu Thụ, Thiên Hà Cửu Khúc. Dương Mạc cầm trong tay kinh thiên kiếm ngưỡng thiên đâm ra, mấy ngàn thước bên ngoài trên bầu trời tức khắc rồi rào kiếm ý bao phủ, vô số kiếm mang bỗng nhiên hiện lên, lập tức ngưng tụ là chín đầu thiên hà chiếu nghiêng xuống. Kim Cương Lôi Âm Hổ cực kỳ tức giận, đành phải dẫn chúng thú bay ngược, không dám đánh lại. Siêu, đột nhiên, một trận tiếng xé gió từ phía dưới vang lên. Dương Băng con ngươi co rụt lại, không chút do dự đem Dương Mạc đẩy ra. Dương Mạc linh thức tản ra, chỉ gặp một đạo sợi rễ giống như đâm phá không gian. Cho dù mình bị đẩy ra, sợi rễ vẫn như cũ đâm thẳng bản thân ngực. Khai Thiên Yêu Thụ. Dương Mạc thần sắc cứng lại, kinh thiên kiếm toàn lực chém về phía sợi rễ. Ầm, một kiếm chém xuống, Dương Mạc chỉ cảm thấy to lớn lực phản chấn truyền tới, cánh tay phải trong nháy mắt trở nên chết lặng, kinh thiên kiếm kém điểm rời tay. Sợi rễ tốc độ không giảm, hung hăng đánh vào Dương Mạc ngực, tức khắc liền gặp Dương Mạc ngực móp méo hãm, tiên huyết vung vãi. Dừng tay. Dương Băng Hoa Dung thất sắc, mắt thấy sợi rễ lần nữa tụ lực, lại muốn hướng Dương Mạc đánh tới, không chút do dự hiện ra bản thể, tức khắc băng lãnh khí tức tràn ngập, giống như muốn đem không gian đều đóng băng. Huyền Băng Phượng Hồ, toàn thân trắng noãn như tuyết, thật dài phượng đuôi lộng lẫy xa hoa, vừa hiện ra bản thể, Dương Băng mở miệng liền là một đạo hàn khí phun ra. Nhưng mà sợi rễ lại một phân thành hai, trong đó cùng nhau đi thế không ngừng đánh về phía Dương Mạc. Một đạo khác thì quấn quanh lấy chỉ hướng Dương Băng. Hàn khí đi qua, sợi rễ trong nháy mắt che kín xương lạnh, tốc độ trở nên chậm trễ. Hệ thống tinh linh, chữa trị. Dương Mạc trong lòng dặn dò một tiếng, toàn lực thúc giục 108 linh nguyên. Mắt thấy sợi rễ càng ngày càng gần, Dương Mạc đột nhiên giơ lên kinh thiên kiếm, phục thiên một kiếm, xoẹt, kinh thiên kiếm vạch xuống, không gian khe hở tùy theo xuất hiện, đem oanh đến trước người sợi rễ thôn phệ. Chỉ là sợi rễ lần nữa chi nhánh, vòng qua không gian khe hở lần nữa đánh về phía Dương Mạc. Lôi Diệt Viêm. Dương Mạc đưa tay một áp, đầy trời mang kẹp lấy lôi điện chi lực liệt diễm dũng động. Nhưng mà những cái kia sợi rễ thế mà coi thường Lôi Diệt Viêm, vẫn như cũ oanh tới. Vô dụng, nhất định phải tìm tới nó chủ thể. Dương Băng cũng làm vỡ nát đánh về phía nàng sợi rễ, vội vàng hướng Dương Mạc tụ họp. Dương Mạc cau mày, lần nữa thi triển phục thiên một kiếm đem sợi rễ chém vỡ. Bản thân cũng biết muốn tìm tới nó chủ thể, thế nhưng là một đạo phổ thông sợi rễ liền như thế khó chơi. Cho dù tìm tới, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó. Khai Thiên Yêu Thụ cũng vận dụng võ tôn cảnh cấp 4 lực lượng, có như thế cường hoành linh lực kèm theo, mỗi một đạo sợi rễ đều cứng như huyền thiết. Chúng ta lui trước, đám sinh bình các loại. Chờ, mở ra. Dương Băng lại nói, lui không đi. Dương Mạc sắc mặt trầm xuống, chỉ gặp lai lịch đã bị từng đạo ngút trời mà xưa nay tu phong tỏa. Mỗi một đạo sợi rễ trên đều là tản ra rồi rào linh lực ba động, hội tụ phía dưới, lệnh rảnh rỗi ở giữa đều đang run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Trong khoảnh khắc, những cái kia ngút trời mà xưa nay tu liền tụ họp, tạo thành một cái tù lung, hướng hai người co rút lại. Tại đây tù lung ở ngoài, càng nhiều cái hơn tu hội tụ, cho dù hai người có thể phá vỡ một tầng, cũng rất khó phá vỡ toàn bộ. Chỉ có thể sử dụng không linh ngọc đào tẩu sao? Dương Mạc thầm than khẩu khí. Hỏa thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính dị bảo liền ở phía dưới, liền phải như vậy vô công mà trở về. Đột nhiên, một trận kỳ lạ ba động ở trong thiên địa hiện lên. Dương Mạc chỉ cảm thấy bản thân khí tức bay nhanh chảy xuống. Qua trong giây lát, một thân tu vi liền bị áp chế ở võ vương cảnh nhất giai. Cùng lúc đó, co rút lại mà tới sợi rễ cũng là động tác dừng một chút, phía trên bổ sung thêm linh lực, cũng là chỉ có võ vương cảnh nhất giai trình độ. Chúng sinh bình các loại, chờ, mở ra, Dương Mặc hai quả đấm một nắm, lôi diệt viêm lần nữa quét sạch mà ra. Lần này, lôi diệt viêm trong nháy mắt đem những cái kia sợi rễ trên bổ sung thêm linh lực phòng ngự phá trừ. Trong chớp mắt liền đem sợi rễ thiêu hủy, mất đi võ tôn cảnh cấp 4 trình độ linh lực bảo vệ. Những cái kia sợi rễ đã khó bất đảo Dương Mạc, còn lại sợi rễ vội vàng co rút lại, trong khoảnh khắc liền không vào trong thâm uyên. Thêm đem sức lực, chúng ta kiên trì không bao lâu a. Lôi uy thanh âm vang vọng đất trời, rõ ràng truyền đến Dương Mạc trong tai. Dương Mạc gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Kim Cương Lôi Âm Hổ. Trước giết ngươi. Kim Cương Lôi Âm Hổ chuông đồng giống như đôi mắt trừng, hét to nói: giết ta, cùng cấp bên trong, bản linh thú bất bại. Bạo tiếng quát chưa dứt, Kim Cương Lôi Âm Hổ mại động thân hình khổng lồ hướng tới. Huyết bồn đại khẩu mở miệng, như muốn một cái đem Dương Mạc thôn phệ. Kim Cương Lôi Âm Hổ sau lưng, vô số yêu thú cũng là gầm thét hướng tới. Trong lúc nhất thời tiếng thú gào chấn thiên, làm cho người tê cả da đầu. Dương Mạc bật cười một tiếng, linh dực vỗ, nhanh như tia chớp nghênh hướng chúng thú. Kinh thiên kiếm mang kẹp lấy mênh mông kiếm ý vũ động, tịch diệt. Dương Mạc quanh thân vô số cực kỳ cô đọng kiếm mang tứ ngược, trong nháy mắt nổ lên, bao phủ xung quanh ngàn mét. Kiếm mang đi qua, trên trăm con yêu thú bị phanh thây. Kim Cương Lôi Âm Hổ này thân hình khổng lồ càng là trong nháy mắt trải rộng sâu đủ thấy xương vết. Thương, tiên huyết chảy ròng, nhất kiếm chảm sơn hà. Dương Mạc tốc độ không giảm, bay đến Kim Cương Lôi Âm Hổ trên không. Một kiếm chém xuống, thất luyện kiếm mang hóa ra dài trăm trượng quang mang rơi xuống. Trong nháy mắt xẹt qua Kim Cương Lôi Âm thân hổ thể. Chỉ gặp hắn duy trì vọt tới trước tư thế cùng phẫn nộ ánh mắt, ầm vang ngã xuống đất. Nơi xa, Dương Băng khôi phục nhân hình, kinh ngạc không ngậm miệng được, ngây ra như phỗng nhìn xem cái này một màn. Nàng tử địch bị áp chế đến võ vương cảnh nhất giai, sau đó tại đồng dạng tu vi Dương Mạc trong tay cư nhiên như thế không chịu nổi. Đi, Dương Băng ngây người ở giữa. Dương Mạc không để ý tới đông đảo yêu thú, phi thân mà về, đầu lĩnh hướng thâm uyên rơi xuống. Dương Băng tỉnh táo lại, vội vàng theo trên, ánh mắt phức tạp nói: tạ ơn. Dương Mạc nhìn Dương Băng một cái, khẽ gật đầu, dành thời gian, ta đi đối phó khai thiên yêu thụ, người giúp ta làm này hai kiện thuộc tính dị bảo. Tốt. Dương Băng không chút do dự gật đầu. Dưới đường đi rơi trăm dặm, rốt cuộc đã tới u tối thâm uyên dưới đáy. Khai thiên yêu thụ toàn thân như ngọc, bên kia có sáng bóng, hẳn là liền là nó. Dương Băng chỉ phía trước. Phản đồ. Đột nhiên, một tiếng khàn khàn hét to tiếng vang triệt, lập tức liền gặp vô số bạch ngọc giống như sợi rễ từ lòng đất chui ra, ngưng tụ là một khuôn mặt người. Dương Mạc đưa tay dừng lại muốn mở miệng Dương Băng, hướng mặt người nói: người đến tột cùng là vì trùng kiến tiểu huyền giới hay là vì luyện hóa này thần thú thân thể? Dương Mạc mơ hồ cảm thấy khai thiên yêu thụ muốn mượn tất cả mọi người thu tới tế tự, chỉ sợ không phải dừng lại trùng kiến tiểu huyền giới đơn giản như vậy. Hừ, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Mặt người khinh bỉ nói. Dương Mạc đầu ngón tay lôi diệt viêm nhảy lên, ta cũng không trông cậy vào ngươi nói cho ngươi biết, dẫn ngươi mở miệng, bất quá là vì tìm được ngươi linh trí vị trí. Vù, Dương Mạc cong ngón búng ra, một tia lôi diệt viêm liền bay nhanh bay về phía nơi xa. Dương Mạc theo sát tại lôi diệt viêm sau đó, hung hăng một kiếm chém về phía mặt đất. Ầm vang, mặt đất một trận rung rung, ngạnh là bị Dương Mạc chém ra một đầu khe rãnh. Chỉ gặp khe rãnh bên trong một đầu bạch ngọc giống như rễ cây đã đứt gãy. Dương Mạc rơi vào khe rãnh bên trong, nhìn xem đứt gãy rễ cây. Trước đó bản thân mượn tinh thần lực cảm ứng được, khai thiên yêu thụ ý thức chính là ở nơi này. Bất quá chém đứt rễ cây, Dương Mạc lại phát hiện đạo kia ý thức đã rời đi đoạn này rễ cây. Hừ, thân thể của ta trải rộng, ý thức không chỗ không ở, Ngươi cho rằng ngươi có thể mạt sát ta? Khai Thiên yêu thụ thanh âm vang lên. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Khai Thiên yêu thụ sợi rễ tràn ngập toàn bộ lòng đất. Ý thức tùy thời có thể du tẩu tại tất cả sợi rễ bên trong. Muốn khóa chặt xác thực rất khó. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía nơi xa hiện ra lộng lẫy địa phương. Đã như vậy, chỉ có thể hủy ngươi chủ thể. Dương Mạc bản đáp ứng Liêu Uy, không giết Khai Thiên yêu thụ, nhưng lúc này thời gian cấp bách, chỉ có thể giết. Ngươi vô cùng ngu ngốc, cho dù ngươi thời kỳ đỉnh phong, cũng không có hủy ta chủ thể năng lực, chớ nói chi là hiện tại chỉ có võ vương cảnh nhất giai tu vi. Khai Thiên yêu thụ càng bỏ thêm hơn, khinh bỉ, tiếp theo nói, ngược lại là ngươi, dám can đảm xông vào nơi này, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.